Đột nhiên kim quang trên người chợt lóe, hai mắt chậm rãi mở ra. Chỉ thấy hai mắt hắn chớp động tinh quang, rõ ràng nguyên khí đã khôi phục hơn phân nửa. Tay hư không chào lấy một cái, phốc một tiếng, một đạo hỏa quang từ hư không trực tiếp bay tới, chợt lóe rồi nằm trong lòng bàn tay. Thần niệm hàng lập sau khi đào qua nội dung bên trong, ánh mắt chớp động, không khỏi thì thào một câu. Còn tưởng là ai, hóa ra là hắn đã tới. Xem ra không ra ngoài gặp một chút thì không được rồi. Vừa dứt lời, hắn đứng lên, thân hình thoáng mơ hồ, liền trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi cửa mật thất. Chỉ một lát sau, trung tâm đại sảnh trên đỉnh thạch tháp chợt lóe thành quang. Thành quang thu lại, thân ảnh hàng lập bất ngờ đứng thẳng tắp tại đó. Bái kiến sư phụ. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu vừa thấy hàng lập, lúc này mừng rỡ tiến lên chào hỏi. Các người đứng lên đi. Lục huynh, lần này người tới hình như không đúng lúc. So với ước định lúc trước thì có vẻ sớm hơn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại đi tới Thiên Uyên Thành, không sợ ma tộc sẽ nhân cơ hội này sang bằng cứ điểm lụng gia hay sao? Hàng lập sau khi khoát tay về phía hai gã đệ tử, liền quay đầu thản nhiên nói với vị khách nhân vừa tới. Vị khách này sau khi đánh giá hàng lập trên dưới, sắc mặt tuy lạnh đạm nhưng trong mắt lại hiện ra một tia kinh nghi. Bất ngờ đúng là lụng gia lão tổ năm đó từng có ước định bí mật đối với hàng lập. Lụng mộ mạo hiểm xa xôi, hiển nhiên đã sớm có an bài. Nhưng thật ra nghe đạo hữu đã tiến giai hậu kỳ. Hơn nữa trong trận đại chiến không lâu trước đó, đã giết một hóa thần thánh tổ ma tộc và một ma tôn hậu kỳ. Tin này ban đầu lão phu không quá tin, nhưng hiện tại xem ra là thật rồi. Hàng đạo hữu sau khi tiến giai hậu kỳ, tự vì không ngờ lại tăng tiến đến mức độ này. Lão phu tự cảm thấy bản thân cũng không có sánh bằng. Bất quá nói như vậy thì đối với chuyện mà chúng ta đã ước định, lão phu càng có thêm vài phần tin tưởng. Về phần thời gian thì có hơi vội một chút, bởi vì có vài nguyên nhân cần thay đổi. Sau khi lụng gia lão tổ thu ánh mắt, thì thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt khó nén khỏi một chút hoảng sợ mà trả lời. Mấy năm trước, tại hạ có chút cơ duyên đặc biệt, lúc này mới có thể nhanh tiến dài đến hậu kỳ như vậy. Về phần nhất hóa thần thánh tổ ma tộc thì không phải chỉ một mình hạng mộ ra tay. Mấy người cốc đạo hữu cùng xuất ra nhiều lực. Trên mặt hàng lập hiện ra một tia dị sắc, nhưng không vội hỏi gì, ngược lại hời hợt giải thích vài câu. Mặc kệ nói như thế nào, thì có thể đánh chết một gã hóa thân thánh tổ ma tộc. Đây đã là một chuyện cực kỳ vinh quang trong hàng ngũ tu sĩ hợp thể kỳ. Huống hồ, đạo hữu mới vừa tiến giai cảnh giới hậu kỳ không lâu. Có lẽ chờ sau này tu luyện pháp lực đến đại thành, thần thông càng tiến thêm một bước. Bản thân lục mộ tự biết, hiện tại không phải là đối thủ của đạo hữu rồi. Lục gia lão tổ thở dài một hơi nói, lục huynh quá khiêm tốn rồi. Đúng rồi, đạo hữu định tới nói cho hàng mộ chuyện gì? Hàng lộng khẽ cười, rốt cuộc đề cập tới vấn đề chính. Việc này nói ra thì rất dài. Nói tới đây, ánh mắt lục gia lão tổ chợt lóe, nhìn về phía Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu, có vài phần chần chờ. Các người ra ngoài trước đi, chờ sau khi ta nói chuyện xong thì hãy vào gặp ta. Hàng lập hiển nhiên hiểu ý của đối phương, lúc này quay đầu, không chút chần chờ nói với hai người Khí Linh Tử. Dạ vâng, thưa sư phụ. Hai gã đệ tử hiển nhiên không có bất kỳ ý kiến nào, cùng kính đáp ứng. Tiếp theo bọn họ không tiếng động, mà rời khỏi đại sảnh. Hàng lập phất tay, một cổ hào quang màu xanh bay ra, chợt lóe liền biến mất. Sau một khắc, hư không gần đó phát ra tiếng vù vù, từng tầng bạch quang nổi lên, bao phủ cả gian đại sảnh vào bên trong. Tốt rồi, hiện tại ngoài trừ ta và người ra thì không còn ai khác. Lục huynh, có chuyện gì thì thoải mái mà nói đi. Hạng lập âm thầm thu pháp quyết, mỉm cười nói với lục gia lão tổ. Nếu như hạng đạo hữu đã mở ra cấm chế, thì là phu hiện diện yên tâm. Chuyện là thế này. Ước định thời gian tiến vào ma giới của chúng ta lúc trước, sợ rằng phải tiến hành sớm thêm một chút, bởi vì lão phu vừa nhận được tin tức. Mấy năm sau, hai tộc chúng ta sẽ phản công ma tộc, mà lúc đó dường như ba đại thủy tổ cùng cùng phủ xuống linh giới chúng ta. Đến lúc đó, vô luận trận chiến này thắng hay thua, thì sợ rằng chúng ta cũng không còn cơ hội lẻn vào ma giới. Nếu muốn có hai linh vật kia, thì thì chúng ta chỉ có thể trước đó tiến vào ma giới. Thần sắc của Lục Gia lão tổ phút chốc trở nên vạn phần ngưng trọng. Ba đại thủy tổ ma giới ư? Hàn Lập vừa nghe lời này thì sắc mặt liền đại biến. Xem ra, Hàn đạo hữu cũng nghe nói qua danh tiếng của ba đại thủy tổ ma tộc này. Ba lão ma này là ba tồn tại có thần thông lớn nhất trong đám cổ ma nguyên thủy tại ma giới. Thánh tổ ma tộc bình thường còn xa mới sánh bằng. Nghe nói, vài tồn tại đại thừa kỳ dị tộc ở linh giới chúng ta đã từng chết trong tay ba người này. Lục gia lão tổ vừa nói tới đây, động từ không khỏi hơi co quắp. Vẻ mặt Hàn Lập liền thoáng chút âm trầm, ánh mắt chớp động, dường như đang tự đánh giá điều gì. Lục gia lão tổ vẫn chưa mở miệng nói thêm, chỉ lặng lặng chờ Hàn Lập trả lời. Theo ta được biết, ba đại thủy tổ không hề rời khỏi ma giới. Năm đó đại thừa kỳ dị tộc, dường như sau khi xông vào ma giới mới chết trong tay của bọn chúng. Lục huynh, có thể xác định tin tức này không nhầm lẫn chứ? Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới chậm rãi, mở miệng nói. Sao vậy? Hàn huynh nghi ngờ lời của tài hạ nói sao? Lục gia lão tổ không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại hỏi một câu. Không phải là Hàn mộ không tin, mà chuyện Lục huynh vừa nói không phải là chuyện đùa. Tài hạ không thể không thận trọng một chút. Thần sắc Hàn Lập không đổi mà trả lời. Nếu như là như vậy, thì Hàn đạo hữu cứ yên tâm. Tin tức này là phù lấy được từ thánh đạo. Mà tin tức này cũng từ miệng của Ngạo Khiếu tiền bối bên yêu tộc nói. Lão nhân gia, Hàn đã nói như vậy, thì Hàn đạo hữu cảm thấy có mấy phần là giả dối chứ. Lục gia lão tổ nhìn chầm chầm khuôn mặt Hàn Lập, chậm rãi nói từng chữ. Ngạo Khiếu lão tổ, lão nhân gia hắn đã đến thánh đạo rồi sao? Hàn Lập thần kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng, vội vàng hỏi một câu. Chương 2006, ước định sớm. Ngạo Khiếu tiền bối chẳng nhận đi thánh đạo, mà còn muốn ở lại thánh đạo một thời gian dài, cho đến khi chính thức quyết chiến với ma tộc. Lục gia lão tổ trầm giọng nói. Nói như vậy, chuyện thủy tổ ma tộc Hàn Lâm hơn phân nửa là thật rồi. Nói như thế, tất cả kế hoạch lúc trước của chúng ta đều bị rối loạn rồi ư? Hàn Lập thở dài một hơi nói. Cũng không hẳn là như vậy. Nguyên bọn chúng ta định sau khi trải qua vài đợt công kích mạnh liệt nhất của ma tộc, chờ khi tình hình cuộc chiến hơi vững vàng một chút, sẽ yên tâm tiến vào ma giới. Nhưng hiện tại nếu thủy tổ ma tộc đã sớm muốn xâm nhập vào giới này, thì chuyện đã không còn đơn giản rồi. Tới lúc đó một chút thắng bại của đại chiến, hơn phân nửa, phải xem Ngạo Khiếu tiền bối và Mạc Dạng Ly đại nhân cùng thánh đạo ứng phó như thế nào. Một khi hai tộc chúng ta thất bại, khu vực này nhất định sẽ thuộc về ma tộc. Chúng ta không thể không lập tức chạy xa, căn bản không thể nào tiến vào ma giới. Mà một khi chiến thắng, tất cả ma tộc cũng đều rút lui về ma giới. Đến lúc đó các thông đạo tiếp điện khẳng định bố trí lượng lớn cao gia ma tộc. Chúng ta cũng rất khó mà lẻn vào. Mà lẻn vào ma giới trước khi thủy tổ ma tộc Hàn Lâm, bởi vì đại chiến mà ma giới không lâu sẽ vắng vẻ, mức độ nguy hiểm của chúng ta sẽ giảm đến mức thấp nhất. Từ phương diện này mà nói, thủy tổ ma tộc rời đi đối với hành động của chúng ta vô cùng có lợi. Lục gia lão tổ cười khổ nói. Hiện tại cũng chỉ nghĩ được tới đó mà thôi. Nhưng Lục huynh có đề cập với người bên linh tộc về chuyện này chưa? Hàn Lập do dự một chút rồi hỏi. Linh tộc bên kia không tiện để liên hệ, cho nên vẫn chưa đến nói cho bọn họ hay. Bất quá chỉ cần bên chúng ta không có vấn đề gì, thì chắc rằng bên linh tộc cũng sẽ không có vấn đề. Lần này thủy tổ ma tộc Hàn Lâm có lẽ không chỉ đối phó với những yêu hai tộc. Những dị tộc khác gần đây hẳn là cũng nằm trong mục tiêu của bọn chúng. Nếu như đã như vậy, chắc rằng bọn họ cũng đã biết nên làm như thế nào. Lục gia lão tổ vô cùng tự tin nói. Thì ra là như vậy. Những việc này không hề nhỏ, để ta suy nghĩ hai ngày, rồi sẽ trả lời đạo hữu. Sao? Thế nào? Hàn Lập suy nghĩ một lát, rồi ngừng trọng nói. Điều này là đương nhiên. Vậy hai ngày sau, lão phu lại đến để nghe ý kiến của Hàn đạo hữu. Lục gia lão tổ không cảm thấy bất ngờ, mặt tươi cười đồng ý. Hai ngày sau, Hàn mộ nhất định sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Bất quá trước đó, tại hạ muốn biết động tình ma tộc bên chỗ Lùng Huynh. Mong rằng Lùng Huynh không ngại mà chỉ giáo. Hàng Lập gật đầu, đột nhiên chuyển đề tài nói. Những nơi khác, Lão Phu không rõ lắm, nhưng cứ điểm của mấy đại gia tộc chúng ta, mặc dù bị ma tộc tấn công vài lần, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng tự bảo vệ được. Bất quá cũng do chủ lực ma tộc đều tập trung vào Thánh Hoàng Thành. Nếu không mấy đại gia tộc của chúng ta, có lẽ là đã gặp nguy hiểm rồi. Dường như thống lĩnh ma tộc bên Thánh Hoàng Thành muốn tập trung đông đảo lực lượng để đánh hạ Thánh Hoàng Thành, sau đó mới trở lại tiêu diệt thế lực của chúng ta. Mà Thánh Hoàng Thành cũng không hổ là tồn tại đứng đầu trong dân tộc. Ngay cả khi bị đại quân ma tộc điên cuồng tấn công, không ngờ vẫn có công có thủ, chỉ hơi rơi vào hạ phong một chút thôi. Ngay từ lúc đầu, ma tộc vây thành... Lục gia lão tổ sau khi suy nghĩ một chút, liền chậm rãi kể lại. Hàng Lập chăm chú lắng nghe, có đôi khi ngắt lời hỏi mấy vấn đề cụ thể. Lục gia lão tổ liền trả lời toàn bộ. Sau khi Hàng Lập nghe xong, liền cảm thấy rất hài lòng. Vị đệ nhất tu sĩ Lục gia này sau khi nói chuyện cùng với Hàng Lập, liền thức thời cáo từ. Khi Hàng Lập đưa tiện ra đến cửa, đột nhiên hời hợt hỏi một câu. Trong tin tức Lùng Huynh thu được, Ngạo Khiếu tiền bối một mình lên thánh đạo sao? Bên cạnh có môn nhân đệ tử nào khác không? Cụ thể thì ta không rõ lắm, bất quá hình như Ngạo Khiếu tiền bối có dẫn theo một hậu nhân bên cạnh. Hàng Huynh, sao lại hỏi như vậy? Lùng gia lão tổ cảm thấy có chút hơi kỳ quái. À, không có gì, tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Hàng Lập cười ha ha, hàm hồ mà trả lời. Lùng gia lão tổ nghe như vậy thì trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc, nhưng việc không liên quan tới mình đương nhiên sẽ không tiếp tục hỏi thêm. Sau khi đi đến sân, liền chắp tay chào Hàng Lập, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi thạch tháp. Hàng Lập đứng tại chỗ, nhìn đồn quang Lùng gia lão tổ biến mất, sau đó mặt không chút biểu tình quay trở lại đại sảnh. Lúc này Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu đã vào trong đại sảnh, lần nữa đứng hai bên. Sư phụ à, lão nhân già người gặp chuyện phiền toái nào sao? Không biết đệ tử có giúp được gì không? Ánh mắt của Hải Đại Thiếu chớp động, cười hì hì hỏi một câu. Nếu các người có thể giúp ta giải quyết, thì việc này đã không phải là phiền toái với ta rồi. Hàng Lập trả lời từ chối cho ý kiến. Đều do tu vi hai người chúng ta quá nông cạn, không thể nào gánh đỡ phiền phức cho lão nhân gia người. Vẻ mặt Khí Linh Tử xấu hổ rồi tiếp lời nói. Thiền phủ tu luyện của hai người các ngươi xem như ngàn dặm mới tìm được. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào đạt tới cảnh giới như nay. Chỉ là việc này đối với tu sĩ hợp thể kỳ cũng cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi không nên xen vào thì tốt hơn. Được rồi, vị sư không muốn nói chuyện này. Các ngươi kể đại khái tình hình Thiên Uyên Thành cho ta nghe. Ma tộc còn sót lại đã bị tiêu diệt sạch sẽ hay chưa? Hàng Lập lắc đầu, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Hồi bẩm sư phụ, từ sau khi lão nhân gia người bế quan, mấy người cốc gia tiền bối sau khi trở về thành nghỉ ngơi hồi phục, liền lập tức chia nhau làm việc. Khí Linh Tử đem những thay đổi gần đây và vài đại sự phát sinh kể lại hết cho Hàng Lập nghe. Sau khi Khí Linh Tử kể lại chuyện quan trọng cuối cùng, Hàng Lập đã hiểu gần hết những chuyện phát sinh trước đó. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, vẫn chưa tỏ vẻ gì, ngược lại đột nhiên hỏi chuyện liên quan đến băng phường. Hồi bẩm sư phụ, sau khi đại chiến kết thúc, Phượng Sư Cô dường như đã tỉnh ngộ, linh cơ đột phá, bắt đầu bế quan rồi. Theo như Sư Cô nói, chậm thì mấy tháng, lâu thì một năm sẽ xuất quan. Hải Đại Thiếu vội vàng mà trả lời. Phượng Sư Cô các ngươi, nguyên bổn có linh phượng huyết mạch, có thể lĩnh ngộ được gì trong đại chiến thì cũng là cơ duyên của nàng ta. Trong khoảng thời gian này, các ngươi canh giữ trong tháp thật cẩn thận, đừng để bất kỳ kẻ nào quấy rầy nàng. Hàng Lập nghe vậy thì trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Dạ vâng, thưa sư phụ. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu hiển nhiên là tuân lệnh. Được rồi, ta cần yên tĩnh một mình. Hai người các ngươi ra ngoài đi. Hàng Lập hài lòng rồi gật đầu phân phó một câu. Vậy lão nhân gia người, xin nghỉ ngơi, đồ nhi xin cáo lui. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu thi lễ, liền thối lui ra ngoài. À, đúng rồi. Chuyện hôm nay, Lục đạo hữu tới chơi, hai người các ngươi không được tiết lộ cho người ngoài biết. Hàng Lập vừa nghĩ tới điều gì, ngay khi hai gã đệ tử ra đến cửa,

nghiến răng, nghiến lời nói. Hai gã thánh linh bên cạnh, một người là lão ông mặc áo choàng, trong tay cầm một cây trường trúc xanh biếc, một người là phụ nhân xinh đẹp khoảng hơn 30. Ánh mắt hai người nhìn kim bào thanh niên, đồng dạng cũng rất tức giận. Linh tộc khác với những dị tộc khác, bởi vì mở ra linh trí khó khăn, cho nên số lượng luôn ít hơn các tộc khác rất nhiều. Bởi vậy mỗi một thành viên đều rất được coi trọng. Nhưng cũng may, linh tộc một khi đã mở ra linh trí, lập tức sẽ có thần thông không nhỏ. Kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ là tồn tại bình thường nhất, cho nên mới có thể cùng Già Xoa và Nhân Yêu hai tộc tồn tại trong linh giới. Tổ Vân Sơn này đúng là một trong những cứ điểm nổi tiếng của linh tộc. Ba gã thánh linh này chính là ba đại thái thượng trưởng lão của cứ điểm này. Mấy ngày trước, ba gã thánh linh bởi vì có việc nên xuất môn ra ngoài một chuyến. Kết quả là sau khi quay về, lập tức thấy tộc nhân cả cứ điểm đều bị người ta giết không còn một mống, hơn nữa còn hấp thu tất cả tình nguyện bản thể của chúng nó. Mà hung thủ làm việc này bất ngờ lại là tên kim bào thanh niên. Hắn vẫn ở đây chưa từng rời đi, cho nên ba gã thánh linh này vô cùng tức giận. Nhưng khi tức kim bào thanh niên, mặc dù nhìn như không cường đại, nhưng ba gã thánh linh lại không thể nhìn thấu tu vi cảnh giới cụ thể của đối phương. Điều này khiến cho bọn họ vừa tức giận, vừa mơ hồ có chút bất an. Nếu không, đã sớm ra tay bắt giữ đối phương rồi, nào phải giằng co cho đến bây giờ. Các người nói xong chưa? Chỉ là vài tên linh nô hóa hình, mà cũng dám làm càn trước mặt ta ư. Tình nguyện của chúng có thể để ta sử dụng, thì xem như vinh hạnh rồi. Ta thấy tu vi ba người các ngươi vượt xa những linh nô khác. Nếu như nguyện ý làm việc cho ta, thì ta cũng có thể giữ cho các ngươi một cái mạng. Kim bào thanh niên sau khi hừ một tiếng, rốt cuộc mở miệng nói, nhưng bộ dáng lại kiêu ngạo, giống như từ trên trời cao nhìn xuống. Linh nô, ngươi là người trên tiên giới. Nguyên bụng, ba gã thánh linh đang tức giận, nghe vậy thì đồng thời thất thanh la lên. Các người cũng biết việc này ư? Chẳng lẽ trong các người cũng có người từ trên kia chạy xuống đây? À không đúng, lấy tu vi các người, các bạn không làm được việc này. Xem ra là người khác nói cho các người biết. Nếu như đã như vậy, thì bổn tiên đối với việc này càng cảm thấy có vài phần hứng thú. Được rồi, hiện tại các người đã biết lai lịch của ta đây, còn không ngoan ngoãn hiện ra bản thể để ta hạ huyết khế. Nếu không, lát nữa ta bắt các người sẽ hút hết linh trí, chuyện tra khảo bất quá chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Kim bào thanh niên nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh nói. Ba gã thánh linh nghe đối phương thừa nhận, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hoảng sợ mà nhìn nhau. Nếu đối phương thật sự là người từ thượng giới hạ xuống, ba tồn tại hợp thể kỳ như bọn hắn hiển nhiên không chịu nổi một kích. Không đúng, nếu hắn thật sự là người của tiên giới, thì đối phó với tộc nhân chúng ta, sao có thể để lại động tình lớn như vậy? Hắn đang lừa gạt chúng ta mà thôi. Lão ông cầm gậy trúc, mặc dù trên mặt vẫn còn sợ hãi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới điều gì, rồi lớn tiếng hỏi. Không sai, Hoàng Huynh nói có lý, ta chưa bao giờ nghe nói người tiên giới có thể hạ xuống bộ giới. Cho dù hắn thật sự là người thượng giới, thì hiện tại dường như cũng xảy ra chuyện gì. Nếu không, sao lại nói nhiều với chúng ta như vậy? Ba người chúng ta liên thủ cũng không cần sợ hắn mà làm gì. Sắc mặt phụ nhân xinh đẹp trầm xuống nói. Kim bào thanh niên nghe ba người đối diện nói như vậy thì trên mặt có chút ngưng trọng. Mà chút thay đổi đó hiển nhiên không thể nào qua mặt được ba gã thánh linh. Trong lòng hiển nhiên lại càng thêm bình tĩnh. Ra tay, tuyệt đối không thể để tiểu tử nói bậy này còn sống mà rời khỏi nơi đây. Lão già mập mạp ở giữa, hai mắt sau khi chớp động hùng quang, đột nhiên hai tay bắt quyết, trước ngực hiện ra một tấm gương đồng, bề mặt phủ xương trắng, ném về phía thanh niên ở đối diện. Phốc, một đạo hỏa trụ màu trắng từ đó phun ra, hóa thành biển lửa cao hơn trăm trượng cuốn về phía thanh niên. Mà phi phát lão ông và phụ nhân xinh đẹp cũng không chút do dự cùng ra tay. Một người dùng gậy trúc vẽ một cái vào hư không trước người ta tiếng kêu thanh thúy mà lao thẳng đi. Mặc dù ba gã thánh linh không tin đối phương thật sự là người thượng giới, nhưng cũng biết đối phương tuyệt đối không tầm thường, cho nên vừa tay liền dùng tới cổ quái, ngoại thân chợt hiện ra một tầng quang vân trong suốt. Tiếp theo, chợt lóe nổ tung, vô số kim ngân sắc phù văn tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng hồ cháo thật lớn, màu vàng bạc, bảo hộ bản thân bên trong. Thủy ảnh trên không trung chớp động, hóa thành vô số cự mộc, màu xanh dài mấy chục trường, ầm ầm mà đánh xuống. Mười mấy con chim khổng lồ màu xanh nọ vừa lao tới gần, hai cánh vồ lên, vô số phò nhận màu xanh gào thét bắn ra, phảng phất ngàn vạn lưỡi đao sắc bén chém tới. Về phần biển lửa màu trắng, thì chỉ chớp một cái, bạch diệm cuồn cuộn liền hoàn toàn bao phủ màn hào quang màu trắng vào trong. Thành niên trong kiềm ngân phù tráo thấy công kích hung mạnh như vậy, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ khinh thường. Chỉ tùy ý vỗ một tay vào phù tráo, miệng nói một chữ mở. Tiếng ầm ầm truyền đến, kiềm ngân phù tráo liền chớp động, quang mang cuồn trướng. Mỗi một kiềm ngân phù văn trong nháy mắt đều lớn gấp mấy lần, hiện ra hình dáng như nửa thực chất. Vô luận là cử mộc, phong nhận hay hỏa diệm, vừa tiếp xúc với kiềm ngân phù tráo đều bị bắn lùi trở lại, căn bản không thể nào khiến cho phù tráo rung chuyển một chút nào. Lão già mập mạp thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, không suy nghĩ thêm, để một cái về phía hỏa diệm cuồn cuộn ở phía trước. Từ trong miệng lửa phát ra tiếng gầm to, thoáng chút liền ngưng tụ ra vô số hỏa kỳ lân. Mỗi một con đều to như trâu, cả người phát ra linh hỏa màu bạc. Khi thế biển lửa trong phút chốc tăng vọt hơn phân nửa, màu sắc biến thành màu đạm bạc, nhiệt độ hư không gần đó thì phút chốc trở nên cực nóng, giống như đang ở trong lò lửa vậy. Vị phát lão ông và phụ nhân xinh đẹp sau khi nhìn nhau một cái cũng không nói hai lời mà lật tay. Từng kiện bảo vật chấp động quang hoa mà hiện ra, muốn cùng xuất ra. Nhưng đúng lúc này, từ trong kiềm ngân phù tráo phát ra tiếng thanh niên hừ lạnh như băng. Đã hết thời gian chơi đùa, ta cũng nên tiện các ngươi lên đường thôi. Vừa dứt lời, nhân ảnh trong phù tráo như ẩn như hiện, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà không có pháp lực thanh niên duy trì, kiềm ngân phù tráo bị bạch diệm cung lấy, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng ba người lão già thấy cảnh này, trên mặt không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại trong nháy mắt đứng dựa lưng vào nhau, đồng thời phóng thần niệm khổng lồ ra buôn phía. Chuyện gì xảy ra vậy? Thần niệm của ta không thể nào phát hiện bóng dáng của người kia. Chỉ một lát sau, vị phát lão ông có chút sợ hãi mà quát khẽ. Phụ nhân xinh đẹp mặc dù không nói gì, nhưng nhìn vẻ khó coi trên gương mặt thì cũng biết đang suy nghĩ điều gì. Trong khi đó hai mắt lão già mập mạp âm thầm chợt lóe, muốn nói điều gì thì đột nhiên không trung phát ra tiếng sét đánh. Tiếp theo vô số ngân quang hiện ra, sau đó kim quang chợt lóe. Thân hình kim bào thanh niên liền quỷ dị hiện ra giữa quan điểm, phất tay tùy ý mà chào một cái. Ầm một tiếng, ngân sắc quan điểm trong nháy mắt cuồng bào tuôn ra, chớp cái liền ngưng tụ thành một ngân sắc cự vọng rộng mấy dặm, chẳng những bao phủ ba gã thánh linh bên dưới vào bên trong, mà ngay cả ngọn núi phía dưới cũng bị bao phủ luôn. Càng quỷ dị chính là, ngân sắc cự vọng không biết ẩn chứa thần thông thần diệu nào, mặc dù còn chưa hạ xuống. Nhưng từ trên ngân vọng phát ra một luồng khí tức quỷ dị, khiến cho cả ba người lão già mập mạp mềm nhũn cả người, hơn phân nửa pháp lực trong người không thể nào điều động được. Không ổn, là Nhiếp Linh Thiên Vọng, hắn thật sự là người của tiên giới, chúng ta chạy mau. Lão già mập mạp rõ ràng là người có tu vi cao nhất trong ba người, mười thế nhị tràn trên người, lúc này khuôn mặt vàng bèo hét lớn, tiếp theo thân hình thoáng một cái. Mơ hồ hợp làm một với cổ kính trước người, đồng thời phát ra tiếng chói tai, phá không bỏ chạy. Hai gã thánh linh khác vừa nghe danh tiếng của Nhiếp Linh Thiên Vọng, sắc mặt tức thì liền trở nên tái nhợt, không còn chút máu, cũng không nói hai lời, thân hình thoáng cái, một người hóa thành một cơn lốc màu xanh, một người biến thành một cây cự trúc xanh biếc dài hơn 10 trường, cùng phát ra linh mang cha mắt, chìa nhau mà chạy trốn. Hiện tại còn muốn chạy ư? Thật đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Kim bảo thanh niên thấy cảnh này cười hằng hắc, bàn tay thoang cái, nhất thời trong lòng bàn tay hiện ra một đoạn ngân quang, hóa thành mười mấy sợi ngân ti liên kết với cự vọng, sau đó khẽ lay động. Ngân sắc cự vọng phình ra, mang theo một luồng khí tức băng hàn, khí thế ngập trời hạ xuống. Ngân quang chớp động, ngân vọng này phảng phất đem cả thiên địa bao phủ vào bên trong. Chương 2008, Hoàng Cân, Khôi Lội.

thì dưới sự khắc chế của bảo vật này, phải mất rất lâu mới có thể đánh tan thân thể do trùng biến ảo thành. Không sai, đó không phải là nhíp linh thiên vòng chính thức. Sau khi lão ông thấy hết tất cả bài thứ diễn ra tiếp theo, như phát hiện ra điều gì, thần sắc dần dần trở nên buông lỏng, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng. Bất quá, cho dù chỉ là phòng chế phẩm, tự hồ cũng có kỳ hiệu khắc chế linh tộc chúng ta, cũng không thể nào coi thường. Kẻ này mặc kệ hắn có phải là chân tiên từ thanh giới phủ xuống thật hay không. Nếu như đã cầm trong tay thứ đó, thì tuyệt đối không thể nào để hắn sống sót mà rời khỏi linh tộc chúng ta nửa bước. Bất quá nếu như thật sự là người thanh giới, thì khả năng hoàn toàn diệt sát sẽ không lớn. Xem ra, chỉ có thể vận dụng thứ kia, hoàn toàn trấn áp kẻ này mà thôi. Sau khi đi lại trong phòng vài lần, thì lão ông bỗng nhiên dừng bước, dùng khẩu khí cực kỳ âm u, tự nói hai câu. Tiếp theo thân hình lão ông vừa chuyển, lần nữa ngồi trên ghế, ánh mắt chớp động, có vẻ như đang đau khổ nghĩ cách. Tại nhân tộc, trong một phiến rừng núi nằm giữa khu vực do Thánh Thành và Thiên Uyên Thành không chế, một đạo hào quang như ẩn như hiện bay trên trời. Sau vài lần chớp động, liền bay được hơn mấy trăm trường. Tốc độ cực nhanh, quả nhiên khiến cho người khác phải tặc lưỡi. Đột nhiên thành quang biến đổi phương hướng, hạ xuống một chỗ bí ẩn trong sơn cốc. Chỉ một lần chớp động, thành quang liền xuất hiện bên cạnh một khối cự thạch màu xám trắng. Tiếp theo thành quang thu lại, hiện ra một người mặc thanh bào. Người này tướng mạo bình thường, tuổi còn trẻ, bộ dáng không quá 20. Nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, bất ngờ đúng là Hàn Lập đang cư trú trong Thiên Uyên Thành. Không biết vì nguyên do gì, giờ phút này hắn lại xuất hiện ở nơi đây. Sau khi Hàn Lập nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm một cây đại thụ bình thường gần đó, ánh mắt không rời đi nơi khác. Quả nhiên là nhãn lực tốt, thiết thần biết chút tiểu xảo này không thể nào giấu được tai mắt của Hàn đạo hữu mà. Một tiếng cười dễ nghe của nữ tử từ trong đại thụ truyền ra. Tiếp theo cả đại thụ sau khi mơ hồ, vặn vẹo biến thành một đại hán áo vàng cao mấy trường. Bên cạnh đại hán, bất ngờ có một thiếu nữ xinh đẹp, mặc áo lồng chim năm màu, cười hì hì nhìn Hàn Lập, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra là Diệp tiên tử, không biết tiên tử tới lâu chưa? Tình quang trong mắt Hàn Lập thu lại, mỉm cười chắp tay chào đối phương. Nữ tử này đúng là vị lão tổ của chân linh thế gia, Diệp gia. Năm đó từng gặp Hàn Lập tại Vạn Linh Thai. Ngoài thần thông sâu không lường được thì bộ dáng cũng không dưới Lục gia lão tổ. Cho nên Hàn Lập cũng không dám chậm trễ. Thiết thần bất quá chỉ tới sớm hơn mấy canh giờ thôi. Nguyên bổn muốn dùng hoàng cân khôi lỗi, vừa có được này đùa một chút với các vị đạo hữu. Không ngờ Hàn huynh liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Xem ra luyện chế khôi lỗi này có chút vấn đề rồi. Thiếu nữ Vũ Y sau khi khẽ cười một tiếng, bàn tay ngọc liền vội lên người của đại hán áo vàng, phát ra tiếng bòn bòn xe gió. Đại hán nhìn giống như người này, hóa ra là một khôi lỗi hình người. Diệp tiền tử nói đùa rồi, khôi lỗi này biến hóa không có gì sơ hở. Nhưng sao có thể giấu được tai mắt của ta và ngươi? Hàn Lập lạnh nhạt cười trả lời. Nói là khôi lỗi khác thì còn có thể, những khôi lỗi này ta lấy từ tay một cốc lão nhân. Hắn vỗ ngực cam đoan với ta rằng, về mặt biến hóa thì cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ thì cũng có thể gạt được, nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng mà đạo hữu lại không có tác dụng. Xem ra hắn đã thổi phồng rồi. Bất quá bởi như vậy, xem ra chuyện hàng đạo hữu tiến giai hợp thể kỳ là có thật rồi, không phải người ta đồn bậy. Thiếu nữ Vũ Y mở to mắt, thản nhiên cười rộ. Mấy năm trước, hàng bộ gặp có chút cơ duyên, đích xác may mắn tiến giai cảnh giới hậu kỳ. Nhưng nói về thần thông chính thức thì sao có thể so sánh cùng với Diệp tiên tử, vốn đã có căn cơ thâm hậu từ lâu. Hàn Lập khẽ hò một tiếng, bộ dáng từ chối cho ý kiến nói. Hàn đạo hữu à, cần gì phải gạt ta? Ta nghe nói ngay cả hóa thân thánh tổ ma tộc và một gã tôn giả ma tộc hậu kỳ khác cũng chết trong tay ngươi. Thần thông như vậy sao có thể đánh đồng cùng với thiếp thần chứ? Lời ấy không khỏi quá giả dối rồi. Thiếu nữ Vũ Y nghe như vậy thì trợn mắt tức giận nói. Bất quá chỉ là lời phóng đại mà thôi. Trận chiến ấy, Hàn Bộ có thể trong khoảnh khắc giết hai ma đầu, chủ yếu là do những đạo hữu khác ra tay giúp đỡ. Nếu không, tài hạ chỉ vừa mới tiến dài cảnh giới hậu kỳ, nào có thần thông lớn như vậy chứ? Hàng Lập cười ha ha, hàm hồ trả lời cho qua chuyện. Ngươi nghĩ rằng ta tin sao? Thiếu nữ Vũ Y biểu môi, lộ ra bộ dáng không tin. Hàng Lập chỉ cười mà không có nói gì. Thiếu nữ thấy Hàng Lập không muốn nói thêm, cũng không hỏi tiếp. Sau khi vỗ tay thu hồi hoàng cân khôi lỗi lại, liền tâm tắc nói với Hàng Lập. Ngày đó khi ta gặp Hàng Huynh, đạo hữu bất quá vừa tiến giai cảnh giới hợp thể kỳ mà thôi. Hiện tại không có mấy trăm năm, liền tiến giai tới cảnh giới hậu kỳ. Tốc độ tiến giai nhanh như vậy cũng không tránh khỏi quá biến thái đi. Xem ra, nếu như không phải đang là lúc mà kiếp diễn ra, thì sợ rằng sứ giả thánh đạo đã sớm tìm gặp Hàng Huynh rồi, cũng yêu cầu người gia nhập. Hàng Mộ cũng nghe nói về điều này. Nghe nói trên thánh đạo, chẳng dừng chữ linh mạch tinh thuần nhất nhân yêu hai tộc, hơn nữa còn lưu trữ trong vô số tài liệu trân quý và linh dược. Nếu như có thể gia nhập, thì lợi ích đúng là không nhỏ rồi. Hàng Lập nghe vậy không biết ý tứ của nữ tử này là gì, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không đổi mà trả lời. Vậy là Hàng Huynh còn có điều chưa biết. Bản thân thánh đạo chính là một nửa huyền thiên linh bảo, là nơi truyền thừa dùng để kéo dài huyết mạch nhân yêu hai tộc chúng ta. Vẻ mặt thiếu nữ Vũ Y ngưng trọng rồi chậm rãi nói thêm. Chương 2009, Thỉnh Cầu. Có chuyện này sao? Đây là lần đầu tiên Hàng Bộ nghe được về việc này. Hàng Lập nghe xong thì sắc mặt khẽ biến đổi. Hàng Huynh không biết thì cũng không có gì ngạc nhiên. Ngoài trừ mấy lọ quái vật trên thánh đạo ra, thì người ngoài biết việc này cũng chỉ có mấy người thôi. Trong đó có Tam Hoàng, ta và Lục Gia lọ quái. Thiếu nữ Vũ Y cười khúc khích mà trả lời. Nhưng tiền tử nói việc này cho ta biết, rốt cuộc là có ý gì? Hàng Lập thoáng trầm ngâm một chút, rồi hỏi một câu. Không có gì, nếu như Hàng Huynh xuất hiện nơi đây, Hàng cũng biết chuyện ba đại thủy tổ ma tộc đã phủ xuống. Hàng Huynh chưa từng lo đến chuyện nhân yêu hai tộc chúng ta đại bại, cách bảo toàn tộc nhân và môn hạ đệ tử sao? Ánh mắt thiếu nữ, sau khi chớp động vài cái thì cười hì hì nói. Tại hạ ngoại trừ vài tên đệ tử ra, thì cũng không có khai tông lập phái, càng không có tộc nhân gì cần lo lắng. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, cười hăng hắc mà trả lời. Nhưng sao thiếp thân lại nghe nói của đạo hữu, dường như có người thu không ít môn nhân. Thiếu nữ Vũ Y có chút ngoài ý muốn mà hỏi một câu. Có lẽ đám tiểu đồ tự mình sáng lập tông môn. Hạc bộ chưa bao giờ nhúng tay vào, là diệt hay sinh thì đều phải xem cơ duyên của bọn chúng. Hàng Lập lạnh nhạt cười. Thì ra là như vậy, vậy thì thiếp thân đã lắm lời rồi. Thiếu nữ sau khi giật mình một lát thì đột nhiên khẽ cười rộ. Chẳng lẽ Diệp tiên tử thật sự xem trọng trận đánh cuối cùng của chúng ta với ma tộc sao? Thì tổ ma tộc mặc dù đáng sợ, nhưng mấy tồn tại đại thừa kỳ, vài tộc chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc là không thể đối kháng. Hủng hộ danh tiếng ba đại thủy tổ cho dù lớn, nhưng thử hỏi đã có ai gặp qua chưa? Nói không chừng đã thổi phồng thần thông của bọn họ rồi. Lúc này Hàng Lập hỏi ngược một câu. Thật sự không xem trọng thì có vài phần giả dối, nhưng ba đại thủy tổ ma tộc tuyệt đối đáng sợ vượt xa thánh tổ ma tộc bình thường. Đây là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thiếu nữ Vũ Y nghe như vậy thì lộ ra bộ dáng lo lắng. Tiên tử đã khẳng định như vậy thì hẳn là biết chút gì rồi. Hàng Lập thầm rùng mình nhưng vẻ mặt không đổi hỏi. Lại nói tiếp, Hàng Huynh năm đó từng có đại ân cứu mạng nha đầu nhà ta. Cho nên việc này ta cũng không dám giấu giếm. Không biết đạo hữu hiểu rõ tổ tiên Diệp gia chúng ta được bao nhiêu? Thiếu nữ Vũ Y suy nghĩ một lát, ánh mắt liền ngưng trọng mà chậm rãi nói. Ta chỉ nghe Diệp gia là một trong chân linh gia tộc từ thời thượng cổ lưu lại, còn những thứ khác thì không hiểu nhiều. Hàng Lập sờ cằm mà trả lời. Tổ tiên khai sáng Diệp gia chúng ta năm đó thì không cần phải nói, những tổ tiên xa xưa khác cũng từng có người bước chân vào cảnh giới đại thừa kỳ, mà mỗi một đời tổ tiên sau khi bước chân vào đại thừa kỳ liền kích thích phát linh huyết trong cơ thể đến cực hạn, thần thông to lớn không cần phải nói, cũng từng lẻn vào ma giới vài lần. Hàng Lập nghe nói như vậy, nghĩ tới điều gì thì hai mắt nhíu lại, không mở miệng nói gì, chỉ im lặng mà lắng nghe. Thiếu nữ Vũ Y sau khi dừng lại một chút thì không suy nghĩ thêm mà tiếp tục nói. Năm đó vị tổ tiên này thần thông không tầm thường, nghe nói từng âm thầm tranh đấu với mấy đại thừa kỳ dị tộc gần đó, nhưng chưa từng bại trận. Nhưng hắn vì muốn đi một bước cuối, không thể không mạo hiểm tiến vào ma giới, tìm vài loại linh dược trân quý. Kết quả mấy lần đầu tiên thì thuận lợi, nhưng lần cuối lại không hề quay về. Từ đó về sau không còn tin tức, có lẽ là hơn phân nửa đã gặp nguy hiểm gì mà chết tại ma giới rồi. Nhưng năm đó khi hắn rời đi, đã lưu lại một phần mật điện trong tộc. Bên trên ghi lại không ít chuyện liên quan đến ma giới. Trong đó có một vị chính hắn từng tận mắt nhìn thấy. Đó là cảnh một gã trong ba đại thủy tổ ma tộc tranh đấu cùng một gã chân linh. Theo như lời của tổ tiên Diệp gia này nói, thì hắn tự phụ thần thông của mình không hề dưới những đại thừa kỳ nhân tộc xa xưa. Nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ quá 7-8 chiêu của vị thủy tổ ma tổ kia. Thậm chí, nếu như bị đối phương phát hiện, muốn trốn chạy cũng không quá 5 phần nắm chắc. Mà Ngạo Khiếu tiền bối và Mạc Dạng Ly đại nhân, ngay cả khi thần thông sâu không lường được, nhưng tuyệt đối không hơn bao nhiêu vị tổ tiên Diệp gia nọ. Một khi đối mặt với thủy tổ ma tộc, vậy thì... Thiếu nữ Vũ Y nói tới đây, giọng nói trở nên âm trầm, mặc dù vẫn chưa nói xong, nhưng ý tứ cũng hiểu rõ được. Rõ ràng không xem trọng kết quả trận đánh giữa đại thừa kỳ hai tộc với thủy tổ ma tộc. Cho dù thần thông của thủy tổ ma tộc lợi hại như vậy, thì chúng ta cũng không phải trực tiếp đối phó với bọn họ. Bọn họ thân là người dị giới, phàm giới tại linh giới, tự bị khẳng định sẽ bị áp chế bài xích. Hơn nữa linh giới dù sao cũng là chiến trường chính của chúng ta. Ta nghĩ vô luận là thánh đạo hay đám người Mạc Dạng Ly tiền bối đều đã nghĩ cách ứng đối. Nếu không, chúng ta cần gì tranh đấu với thủy tổ ma tộc. Sớm đã truyền tin an bài người trong toàn tộc, chạy trối chết rồi. Sau khi Hàng Lập nghe xong, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm, tâm niệm cấp tốc chuyển động, rồi chậm rãi nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như vậy thì đã sớm nhờ người Diệp gia rút lui rồi. Bất quả nếu một số người Diệp gia có thể tới thánh đạo nhờ che chở, thì cho dù hai tộc chúng ta thật sự đại bại, có lẽ Diệp gia chúng ta cũng không gặp phải cảnh đoạn tuyệt huyết thống. Thiếu nữ Vũ Y thản nhiên nói. Nói như vậy, Diệp tiên tử cứ trực tiếp đến thánh đạo tìm người bàn bạc là được, sao phải nói với Hàng Mộ về việc này? Hàng Lập thật sự có vài phần hồ đồ. Xem ra, Hàng đạo hữu vẫn chưa biết giá trị của mình trong tộc rồi. Thiếu nữ Vũ Y khẽ cười một câu nói. Xin tiền tự chỉ giáo. Hàng Lập nghe xong thì trong lòng hơi động. Cho dù lần này không có ma kiếp bộc phát, Hàng Huynh cảm thấy Mạc Dạng Ly và Ngao Khiếu tiền bối còn có thể che chở cho hai tộc chúng ta được bao lâu? Hai vị tiền bối này, một người hơn phân nửa, không thể nào vượt qua đại thiên kiếp tiếp theo. Một người đã tiến dài đại thừa kỳ rất lâu rồi, hắn cũng không còn sống được bao lâu. Mà trong hai tộc chúng ta, ngoại trừ hai vị tiền bối này thì không còn tồn tại đại thừa kỳ thứ ba. Trong đám tu sĩ hợp thể kỳ, còn ai có hy vọng tiến cấp đại thừa kỳ? Bên yêu tộc thì ta chưa từng nghe nói qua, có yêu vương hợp thể kỳ nào thiền tư quá mức xuất sắc. Mà bên nhân tộc lúc đầu có Thánh Hoàng và Phách Hoàng còn có chút cơ hội. Nhưng hiện tại, so với tư chất nghịch thiên của đạo hữu, thì không đủ để so sánh. Ta đoán không sai, thì ngay khi đại chiến hai tộc chúng ta hơi xuất hiện thế bại, sợ rằng việc đầu tiên Thánh Đạo muốn làm, chính là mời đạo hữu đến Thánh Đạo. Như vậy thì cho dù hai tộc chúng ta thực sự vứt bỏ nơi ở, nhưng nhiều năm sau, chỉ cần có tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện, vẫn có thể ở khu vực khác lần được quật khởi. Thiếu nữ Vũ Y cảm thán nói. Đạo hữu nói như vậy có chút thổi phồng rồi. Nhưng cho dù là như vậy, thì ý tứ của Diệp tiên tử là... Vẻ mặt Hàng Lập âm tình bất định một lát, mới mơ hồ đoán ra được điều gì, liền hỏi. Ta có vài tên vạn bối, kể thử huyết mạch thiên phượng tinh thuần nhất của Diệp gia. Thiết thần muốn nhờ đạo hữu thu bọn họ làm môn hạ. Sau đó trước khi đại chiến diễn ra, đưa bọn họ và những đệ tử khác của đạo hữu cùng đến thánh đạo. Chỉ cần Hàng Huynh nguyện ý đáp ứng việc này, từ nay về sau, trong hành trình đi đến ma giới, thiết thân nguyện ý nghe theo lời của đạo hữu. Vẻ mặt thiếu nữ có chút nghiêm túc nói. Nhận làm đệ tử ư. Diệp tiên tử không nói đùa chứ. Hàng Lập nhướng mày theo tiềm thức cung quyết mà lắc đầu. Thiết thân đương nhiên không nói chơi. Mấy tên đệ tử Diệp gia này ta có thể tạm đoàn từ chất mỗi tên đều tuyệt đối trên cả thiên tài. Sau khi bán làm môn hạ của đạo hữu, chỉ cần chỉ điểm một chút là được, tuyệt đối không làm phiền đến Hàng Huynh. Thiếu nữ nghiêm trang nói. Nhưng Hàng Mộ không có ý thu nhận đồ đệ. Tiền tử bất quá chỉ muốn để một số đệ tử Diệp gia tiến vào thánh đạo mà thôi. Cần gì phải phiền phức như vậy? Tiền tử nếu thật sự cảm thấy tại hạ có chút tác dụng đối với thánh đạo, thì Hạng Mộ không ngại viết một phong thư cho trưởng lão của thánh đạo. Trước đại chiến sẽ dẫn môn hạ và đệ tử quý tộc cùng đến thánh đạo. Bất quá có thành công hay không thì cũng khó nói. Về phần nghe theo lời ta thì cũng không cần. Tại hạ tin rằng đến lúc đó Diệp tiền tử sẽ có lựa chọn sáng suốt. Hàng Lập cười cười, tiếp theo lại thâm ý sâu sắc nói. Nếu như Hàng huynh đã nói như vậy, thì làm như vậy đi. Ta cũng vì phòng ngừa bạn nhất mà thôi, bất quá xem ra đám vạn bối của ta không may, lúc này mới không thể bái làm môn hạ của đạo hữu được. Về phần lời nói, nghe theo đạo hữu lúc trước, nếu thiết thần đã nói thì hiển nhiên sẽ tuân theo. Hàng đạo hữu xin cứ yên tâm, kỳ thật cho dù không có lời thỉnh cầu vừa rồi, chuyện này ta cũng định sát cánh cùng đạo hữu. Trong mắt thiếu nữ hiện ra một tia giảo hoạt nói. Tiền tử sao lại tin vào tài hạ chứ? Phải biết rằng chuyến đi này, Lục đạo hữu là người làm chủ. Hàng Lập sờ cằm, mỉm cười hỏi một câu. Lục gia tính kế với Diệp gia chúng ta không biết bao nhiêu lần. Ta không yên tâm với lọc quái vật Lục gia đó. Ta làm như vậy, một nửa là suy nghĩ cho hậu nhân, nửa khác cũng là muốn sau khi tiến vào ma giới, có thể liên thủ cùng với đạo hữu, tự bảo vệ mình. Ai biết được, Lục gia lọc quái và linh tộc có mưu đồ nào bí ẩn hay không chứ? Cho nên thiếp thân càng không muốn trở thành pháo hôi cho kẻ khác. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, không suy nghĩ mà trả lời. Hóa ra, Diệp thiên tử đã nghĩ như vậy. Điều này cũng là chuyện thường tình. Được rồi, ta sẽ đưa cho thiên tử một ngọc giản truyền tin. Có lẽ đạo hữu sẽ có cách đưa nó đến tay của tộc nhân. Sau đó, bảo đệ tử quý tộc cầm nó đến Thiên Uyên Thành, tìm môn hạ đệ tử của ta là được. Lúc này đây, chúng ta tiến vào ma giới. Nhanh thì vài năm, chậm thì hơn 10 năm. Sau khi quay về, có thể đại chiến cùng ma tộc đã xảy ra rồi. Hàng Lộc không bình luận gì nhiều, mỉm cười lật tay, linh quang chợt lóe hiện ra một khối ngọc giản. Thiết thần đa tạ Hàng huynh. Thiếu nữ nghe như vậy thì không khỏi cảm thấy vui mừng. Hàng Lộc thản nhiên cười, không hề nói thêm điều gì. Khẽ đem thần niệm nhập vào trong ngọc giản, thành quang trong tay liền sáng lên. Kết thúc phần 388 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.